vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1454, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1454 đau đến không muốn sống, còn phải miễn cưỡng cười vui, loại cảm giác này thật sự là khổ không thể tả nói. Bọn họ chưa từng ở bên nhau, vậy nói cái gì mà chia tay chứ, thế nhưng anh ta thật sự chỉ muốn ở bên cạnh Hứa Minh Tâm. Tôi phải làm thế nào? Từ giờ trở đi, anh chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi là được rồi. Tôi sẽ cho anh những gì như mong muốn. Đúng rồi, rốt cuộc anh là ai, tại sao? Ngân Phúc Lâm vội vàng truy hỏi, nhưng còn chưa trong, đối phương đã cúp điện thoại. Nói anh ta nhìn dãy số ghi lại cuộc gọi, trái tim như bị kiến cắn, không thể nói rõ được cảm xúc lúc này. Thật sự có thể có được Hứa Minh Tâm sao? Cái ý nghĩ này chậm rãi trồng trọt trong đáy lòng, chậm rãi dầm chồi lớn lên. Cuối cùng giống như chấp niệm, càng ngày càng điên cuồng. Thời gian trôi qua rất nhanh, mùng 3 vừa qua, mọi thứ đã có vẻ bình thản hơn rất nhiều. Bạch Thư Hân cũng từ quê trở về, đưa Ôn Mạc Ngôn đến nhà họ Bạch, sau đó anh ta trở về quê của mình. Cô ấy hẹn Hứa Minh Tâm đi ăn cơm Pháp, chọn một nhà hàng Pháp cao cấp. Sao lại nghĩ đến đây vậy? Bởi vì cậu mời khách mà, chuyện cầu hôn vui vẻ như vậy cậu cũng không thể keo kiệt chứ. Vậy được thôi, cậu muốn ăn cái gì cứ việc gọi tới lấy cái ngân khố nhỏ này của mình mời cậu. Chỉ với lời này của cậu tớ cần phải đại khai sát giới rồi. Bạch Thư Hân cũng không khách khí mà gọi vài môn. Lúc ăn cơm, Bạch Thư Hân tò mò nói, đưa nhân của cậu cho tớ xem một chút, tớ còn chưa thấy qua kim cương hồng thuần túy như vậy đâu. Lúc tớ chờ cậu đến có dạo trung tâm thương mại một vòng, nhưng không thấy kim cương hồng đâu. Vậy sao, tớ cũng rất hiếm thấy, không biết Cố Gia Huy lấy được từ đâu. Cô đưa tay qua, nhưng lại cảm thấy không cần phiền phức như vậy. Hơn nữa Bạch Thư Hân cũng không phải người ngoài, cô trực tiếp cởi nhẫn ra, đặt trước mặt cô ấy. Chiếc nhẫn kim cương không lớn, chỉ có vài carat. Ngón tay cô mảnh khảnh, là số vòng nhỏ nhất, đoán chừng khi kết hôn, đổi đến ngón áp út còn phải thay đổi kích cỡ. Rất đẹp, chắc chắn rất đắt, chắc là Cố Gia Huy đặt riêng rồi. Cậu đừng nói nữa, tớ muốn mở két sắt mà giấu nó đi luôn đấy. Hứa Minh Tâm, cho cậu cơ hội khoe khoang mà cậu còn không nắm bắt thể thì làm thế nào cậu có thể trở thành một người phụ nữ ưu tú tao nhã duyên. Tớ chỉ muốn làm một kẻ tham ăn tao nhã thôi. Hứa Minh Tâm yếu ớt nói. Không có tiền đồ gì hết trơn. Bạch Thư Hân bất đắc dĩ trừng mắt một cái, sau đó đem nhẫn đặt ở trước mặt cô, nói. Trả lại cho cậu đây, đeo xong rồi, nói không chừng đây là một tòa núi vàng đấy. Cô nghe nói như thế áp lực tâm lý càng lớn hơn, đang chuẩn bị đón lấy đeo vào, lại không ngờ có một đứa bé đột nhiên xông tới. Cách chương.